Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhăn mặt. Em biết sợ là tốt. Từ nay trở về sau, em sẽ bị khóa chặt bởi đời anh rồi. Khỏi lo chuyện bị ai kéo đi. Devin xoa xoa đầu Nim cười sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cậu không cười nhiều như thế. 18 tuổi bắt đầu một tình yêu, chịu đựng 4 năm xa cách vì trò đùa của số phận. Bây giờ chỉ khi cả hai đã 22, đã trải qua thử thách lớn nhất của cuộc đời thì mọi thứ đã trở thành quá nhỏ bé so với tình yêu ở một nơi khác. Làm ơn đừng có lẽo đẽo theo tôi được nữa không hả? Angel bực mình trước sự bám đuổi của 24/24. Hôm nay là Valentine đấy, anh nỡ đối xử với em như thế sao? Tú Vân vẫn đi theo, vừa đi vừa nũng nịu. Cô tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn một mình thôi. Angel lắc đầu. Em không biết, em thích anh. Em sẽ đeo đuổi anh đến cùng. Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao? Không, tôi không yêu ai hết, không thích ai hết, tôi ghét tình yêu. Anh ghét em đến thế sao? Ừ, tôi ghét cô lắm. Vì vậy, hãy tránh xa khỏi tầm mắt tôi ra. Anh... Angel lạnh lùng bước đi. Nhưng khi được một đoạn thì chẳng thấy tiếng Tú Vân lẽo đẽo theo sau nữa. Tự dưng cậu thấy lạ bèn quay lại. Này cô em, đêm nay Valentine mà lại đi một mình thế à? Có muốn đi với tụi anh không? Một nhóm thanh niên giang hồ không biết từ đâu sán lấy chọc kẹo Tú Vân. Kệ tôi, mấy người đi chỗ khác đi. Lù sợ hãi bước lùi lại. Sao mà tụi anh nỡ lòng bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như em một mình được chứ? Tụi nó càng lúc càng làm tới. Tú Vân run bần bật. Này tụi kia, chúng mày làm gì bạn gái tao thế hả? Angel không biết từ đâu lù lù tiến đến, túm tóc thẳng đứng giữa quát lớn. Ôi, anh Phụng, cô đây là bạn gái anh sao? Ui, tụi em không biết, thấy cô ấy đứng một mình nên mới... Thằng cầm đầu thấy mặt Angel thì rút như cầy sấy, hồn vía bay tưng. Mày mới nói cái gì? Cút! Angel bực mình. Vậy là lũ tụi nó chạy bán sống bán chết. Angel lúc này mới để ý là Lu đang đứng im nhìn mình. Bỗng chốc cậu nhóc thấy có cái gì đó ngượng ngượng liền bỏ tay vào túi quần đi thẳng. Anh làm bạn trai mà dám để bạn gái đi một mình hả? Chờ em theo với. Tú Vân mỉm cười nói với theo, chân chạy theo Angel. Cậu nhóc không nói gì, chỉ mỉm cười, bước chân chậm lại, để chờ một người. Quay lại bờ sông Lancy. Anh quên mất một việc chưa làm. Devin đột ngột cất tiếng nói khiến Nim giật mình. Việc gì? Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Nim chợt thấy Devin đứng dậy bước ra phía trước, quỳ gối xuống trước mặt mình, rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp gì đó. Khi cậu mở ra thì cô bé ngạc nhiên vì một chiếc nhẫn kim cương trong đó. Anh... Nim cứng họng. Cả đời anh chưa bao giờ quỳ gối trước ai đâu. Cũng không bao giờ nghĩ rằng rồi cũng có lúc mình phải giống như bao thằng con trai khác, cầu hôn theo cái cách cổ lỗ sĩ này. Nhưng nghĩ lại đối với em, anh muốn mình là một người đàn ông bình thường thôi, để được yêu em và mãi mãi bên em. Vợ, đồng ý làm vợ anh chứ? Nim im lặng hồi lâu. Devin nhíu mày chờ đợi. Biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hai người. Vợ, vợ không biết là vì vợ chỉ biết yêu chồng mà thôi. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Chúng ta là của nhau, mãi mãi, vĩnh viễn. Xin lấy lại một câu nói đã từng nói ở phần trước của chuyện để thay lời kết thúc. Trong tình yêu có thể thiếu đi tất cả, nhưng không thể thiếu đi xa cách và đớn đau. Vì chỉ có xa cách và đớn đau thì con người ta mới biết được mình đã yêu nhau thật nhiều. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi mà nghe chuyện nhé. Xin chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.